Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 229, chương 228. Ta dạy cho ngươi dịch dung thuật đi. Ngày mai, Kamikawa-san nhận được Kaito phát tới tin tức. Kamikawa-san chạy tới Kaito trong nhà. Trên TV chính thả siêu trộm kít thư báo trước tin tức. Giang hồ cứu cấp, ta vừa mới phát ra thư báo trước. Aoko liền hẹn ta đi công viên trò chơi. Hơn nữa thời gian là ngày mai cả ngày. Kaito buồn bực nắm tóc. Này không phải chuyện tốt mà. Đỡ phải chính ngươi tìm lý do đi hẹn nàng. Kamikawa-san bình tĩnh ngồi xuống. Cho mình rót chén nước. Hơn nữa lần này qua đi. Nàng đối với ngươi hoài nghi cũng có thể hoàn toàn bỏ đi. Ai? Nói là nói như vậy. Vẫn là không dễ chịu à. Kaito ngồi phịch ở trên ghế salon. Có chút sinh không thể luyến. Hakuba đây. Tên kia à. Về London. Vậy còn tốt. Không có Hakuba dính líu. Sự tình dễ dàng nhiều. Lần này lại muốn phiền phức ngươi à. Phiền phức cũng không đến nỗi. Cũng còn tốt ngươi lần này không có tiền ở buổi tối. Không phải vậy nửa đêm trở về gặp lại Amuro. Turu vậy thì thật lành lạnh. Cân nhắc đến ngươi, ta cố ý chọn ban ngày a. Thời gian là ngày mai 10 giờ sáng. Kaito cầm một xấp tư liệu đưa cho hắn. Mục tiêu là một cái vương miện. Nơi này là viện bảo tàng bản đồ. Cái này vương miện là muốn dẫn đi vẫn là đơn thuần chỉ là siêu. Trộm kít đi lộ mặt. Đều được, cái này vương miện cũng không phải ta muốn tìm đồ vật. Tuy rằng mặt trên cũng có bảo thạch, nhưng bảo thạch quá nhỏ. Pandora căn bản không thể tồn ở trong đó. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng vương miện ở siêu trộm trong tay qua một vòng lại trở về cảnh sát trong tay. Dù sao bắt quái trộm chính là Aoko-cha, cũng không thể nhường hắn luôn bị truyền thông mắng. Không bắt được siêu trộm, nhưng ít ra cũng đến bảo vệ mục tiêu a. Hiểu rõ, Kaito từ phòng ngủ lấy ra một bộ công cụ, làm thù lao. Cũng không thể mỗi lần cũng làm cho ngươi bạch băng bận bịu. Ta trước tiên dạy ngươi dịch dung đi. Ban ngày có thể so với buổi tối càng dễ dàng bại lộ a. Dịch dung a. Kamikawa-san đến rồi hứng thú. Học được cái này vậy sau này nhưng là thuận tiện nhiều a. Không giống hắn hóa trang thuật. Vẫn cần phải chuẩn bị từ sớm hồi lâu. Trạng vạng. Kamikawa-san về đến nhà. Kaito là một cái tốt lão sư. Kamikawa-san cũng là một cái học sinh ưu tú. Một buổi chiều, dịch dung cái này kỹ năng Kamikawa-san cũng đã nhập môn. Hắn ngồi trước máy vi tính. Trong tay là mỹ thuật quán tài liệu tương quan. Ngày mai 10 giờ sáng sao? Hắn lật xem mỹ thuật quán bản đồ. Suy tư tiến vào phương án. Hắn lên liền không phải để ý nhiều như vậy. Đúng giờ xuất hiện, bắt được bảo thạch, sau đó rời đi. Liền này ba cái bước đi, trà trộn vào đi thuận tiện, giả trang thành cảnh sát là được. Chiêu này tuy rằng đã bị Kaito dùng nát, nhưng vẫn như cũ 10 lần như một. Dù sao, dịch dung thuật chính là như thế bắt đồ vật, cho tới rời đi, cái này cao lầu vị trí rất cao. Có thể trực tiếp dùng cánh bay lượn phá cửa sổ rời đi. Lần trước Kaito cho trang bị vẫn còn ở nơi này. Bao quát siêu trộm cái kia một bộ quần áo cùng cánh bay lượn. Nhìn trên bản đồ này tòa nhà lớn. Kamikawa-san sàng lọc đường chạy trốn. Chỉ cần vùng thoát khỏi cảnh sát. Như vậy bất kể là hạ xuống nơi nào hắn cũng có thể lẫn vào trong đám người ung dung rời đi. Chính là ban ngày bay ở trên trời sẽ rất lôi kéo người ta chú ý. Hắn không thể như Kaito như vậy trên người mang đông đảo dụng cụ. Còn có thể lợi dụng mô hình người hấp dẫn cảnh sát sự chú ý. Viết ký tên ở Kamikawa-san đầu ngón tay chuyển động. Hắn suy nghĩ một lúc. Khép lại bản đồ. Chuẩn bị thí nghiệm chính mình dịch dung thuật. Mặt trời chói chang. Trong ngày nghỉ công viên trò chơi tiếng người huyên náo. Kaito cùng Aoko ở nhiệt đới khu vui chơi cửa thân mật chạm mặt. Aoko mang theo mũ rơm. Ở trong đám người tìm kiếm Kaito bóng người. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, vỗ một cái nàng vai, đem nàng sợ hết hồn. Ta ở đây, Người ở hướng về cái nào xem? Aoko nghe thấy âm thanh vừa quay đầu lại. Nhất thời hân hoan nhảy nhót. Quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Đều hẹn cẩn thận. Ta nhất định sẽ đến a. Hi hi. Aoko không ngần ngại chút nào. Nếu Kaito đến rồi, vậy thì chứng minh hắn không phải kít. Chỉ cần Kaito không phải siêu trộm kít, hết thảy đều tốt. Chúng ta ngày hôm nay nhưng là muốn chơi cả ngày nha. Biết rồi tương đương phân chim mỹ thuật quán. Bởi vì siêu trộm kít thư báo trước, mỹ thuật quán đặc biệt đóng quán một ngày. Nhưng đóng quán vẫn như cũ ngăn cản không được siêu trộm những người ái mộ nhiệt tình. Bọn họ ở dưới lầu lôi kéo Hoành Phi, vung vẩy cờ nhỏ, khàn cả giọng la lên. Chờ mong siêu trộm có thể cho bọn họ mang đến một hồi long trọng biểu diễn. Kamikawa San giờ khắc này thay đổi gương mặt. Hắn ăn mặc cảnh phục đứng ở bên cửa sổ. Xuyên thấu qua pha lê nhìn dưới lầu vui mừng đám người. Náo động đám người cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát hình thành sự chênh lệch rõ. Ràng, mặc kệ thời đại nào, đều là giải trí trí thượng A. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay tới không phải thật sự siêu trộm kít. Hắn này hào giả kít hoàn toàn không muốn làm hoa hòe hoa sói đồ vật. Chỉ muốn trộm xong đồ vật liền chuồn. Thậm chí cũng không nhất định phải trộm đi. Chỉ cần lộ mặt là được. Bởi vì này phong thư báo trước bản thân liền là Kaito chính là hướng về Aoko rửa sạch chính mình. Hiểm nghi mà phát, cái này vương miện lên bảo thạch cũng không phải mục tiêu của hắn. Trong viện bảo tàng, Nakamori cảnh cáo biểu hiện nghiêm túc làm các loại bố trí. Lần trước bố trí không chỉ không đứng hàng một điểm công dụng. Cái kia dễ dàng liền bị siêu trộm kít trốn. Tuy sau đó tới Hakuba đem bảo thạch đuổi trở về. Còn tiện thể bắt một cái quốc tế sát thủ. Nhưng này như cũ cùng Nakamori cảnh sát không quan hệ. Hắn ngày hôm nay nhất định phải bảo vệ cẩn thận bảo thạch. Rửa sạch nhục nhã. Thời gian từng bước một hướng đi báo trước thời gian. Viện bảo tàng cửa lớn đóng chặt. Chúng đa truyền thông vây chặt ở cửa. Hy vọng thu được trực tiếp bạo tạc tin tức. Kamikawa San lặng lẽ từ trong tay áo ném ra một viên thôi miên ga. Loại này cô đọng thôi miên ga vô sắc vô vị thấy hiệu quả thời gian cực kỳ nhanh. Trong chốc lát, bên trong cảnh sát liên tiếp té xỉu trên đất. Không chỉ như vậy, Kamikawa San còn ném một viên bom khói. Lượn lờ khói thuốc bên trong. Bạch y siêu trộm không biết lúc nào đứng ở triển lãm trên bàn. Buổi sáng tốt, các vị. Hắn nhàn nhã hỏi một tiếng tốt, còn thập phần có nhàn hạ thoải mái cúi mình vái chào. Nhìn siêu trộm kít bộ này hung hăng dáng dấp, gắng gượng cơn buồn ngủ Nakamori cảnh sát nổi gân xanh. Đáng ghét a, lại là chiêu này, đến tột cùng là lúc nào vứt. Lần sau hắn nhất định phải mỗi người phân phối một cái mặt nạ phòng độc. A, siêu trộm kít, lần này ngươi đừng nghĩ ung dung trộm đi bảo thạch. Hắn ấn xuống nút bấm, triển lãm dưới đài xích sắt nhất thời triển lộ ra, mà pha lê cái nắp cũng đã toàn bộ phong kín không cách nào mở ra. Nếu muốn trộm đi vương miện, nhất định phải đem sân khấu toàn bộ chuyển đi. Ai nha, có hơi phiền toái a. Kamikawa San ngồi xổm người xuống gõ gõ dưới chân pha lê. Này pha lê là phi thường dày thủy tinh công nghiệp, tuy rằng không sánh được kính chống đạn. Nhưng cường độ cũng tương đối lớn. Phải nghĩ thoáng vật này. Cái kia nhất định phải sử dụng loại cỡ lớn đạo cụ. Trên người hắn có thể không bỏ xuống được. Nhưng liền như thế đi rồi thật giống cũng không phù hợp siêu trộm thiết lập nhân vật. Kamikawa San nhảy xuống. Đi tới gắng gượng cơn buồn ngủ Nakamori cảnh sát trước mặt. Chắc hẳn khai quan, công tác, nên ngay ở Nakamori cảnh sát trên tay ngươi đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.